Chương 7, hai trung nữ thần. Vu cũ kỹ cuộc thi khoang từ từ mở ra, Lý Diệu cất bước mà ra, vẩy vẩy đầu, mơ hồ có chút đau đầu. Đây là ở quá hư huyễn cảnh trùng quá độ tiêu hao tâm thần tác dụng phụ đầu đau quá, thật đáng chết. Chỉ chúng ta những này tạp ngư ban học sinh tra lại ở dùng loại này rác rưởi mặt hàng, lớp trọng điểm và bình hành ban học sinh, đều đổi tối một đời mới linh năng cuộc thi khoang. Như thế nào đi nữa tiêu hao đều sẽ không có tác dụng phụ mạnh răng ở bên cạnh hắn lớn tiếng oán giận, sau đó chọc eo của hắn, tiểu yêu, lần này mô phỏng thi độ khó thật cao, ta đại khái lại thi đập phá, trở lại nhất định phải ăn một bữa măng xào thịt, ngươi thế nào bình thường thôi. Lý Diệu sờ sờ mũi, cuộc thi lần này độ khó quả thật có chút cao, có điều hắn cơ sở khá là vững chắc, tâm thái rất bình tĩnh. Tự mình cảm giác đã phát huy đến cực hạn, mau mau nhìn Mạnh Giang tiến đến hắn cuộc thi khoang bên vừa điều khiển lên. Cuộc thi khoang trung đô lắp đặt có siêu cao tốc tính não, có thể thực thì tính. Toán thành tích, cuộc thi vừa kết thúc, thành tích liền đi ra hoa, 525 phần, thật cao điểm, đầy đủ thừa NG trọng điểm đại học. Còn nói bình thường thôi quá đáng khiêm tốn là đửa cờ kiêu ngạo. Ngươi cái chết tiểu yêu, Mạnh Giang kinh ngạc thốt lên. Lý Diệu nhìn lướt qua man nở ai nhờ xa NG. Nhưng trong lòng là thầm than một tiếng, 525 phân cái này điểm xác thực không tính thấp, miễn cưỡng đạt đến liên bang mấy cái trọng điểm đại học phân số, có điều theo sát phía sau một chỉ số, nhưng đỏ đến mức có. Chút chói mắt linh căn khai phá độ, 35% linh căn, là ở vào nhân loại đại nao chán lo nở dê quả thể vị trí một thần bí bộ phận, nói thần bí, là bởi vì la từ giải phẫu học góc độ tới nói, cái này bộ phận căn bản là không tồn tại. Trăm ngàn năm qua đều không người nào có thể tìm tơ y một hàng thật đúng giá linh căn tiêu bản thế, nhưng ở tu chân bên trong thế giới, này lại là một chân thực tồn tại bộ phận, hơn nữa là người tu chân quan trọng nhất bộ phận, là câu thông nhân loại cùng thiên địa linh. Khí, vũ trụ linh năng chỗ ngấu chốt chỉ có linh căn khai phá độ đạt đến 10%, linh căn giác tỉnh, mới có thể bước lên con đường tu chân bình thường đại học ở chiêu sinh thì, là không nhìn linh căn khai phá độ này một hạng chỉ số. Dù cho là 1% không có quan hệ, ngược lại bình thường đại học bồi dưỡng đều là người bình thường nhưng là chuyên môn bồi dưỡng người tu chân chín đại tinh anh liên giáo ở chiêu sinh thì, nhưng sẽ đem thí sinh thành tích cùng linh căn khai phá độ tăng theo cấp số nhân. Xem là cuối cùng điểm tự nhiên, linh căn khai phá hơn cao càng chiếm tiện nghi. Lý Diệu linh căn khai phá độ thấp đến đáng thương, hơn 500 chia ra ngồi LEI 35% đằng sau. Chỉ còn lại không tới 200 phân mà lớp trọng điểm thiên tri tiêu tử, phổ biến có được vượt qua 60% linh căn khai phá độ. Nói cách khác người ta chỉ cần thi hơn 300 phân, liền có thể ung dung nghiền ép. Lý Diệu hung chi, linh căn khai phá hơn cao, người tư duy liền càng nhanh nhẹn, ngũ giác càng nhạy cảm, đối với thân thể. Trường khống hơn cao, thành tích làm sao không thể so với bọn họ những này phổ thông ban tạp ngư chênh lệch. Lý Diệu không phải không nghĩ tới gắng sức tăng lên linh căn khai phá độ, có thể món đồ này cùng học tập không giống, sách vở tri thức có thể học bằng cách nhớ, thể năng cùng võ kỹ có thể điền cuồng tu luyện, linh căn khai phá độ nhưng là chân thật cần nhờ tài nguyên tích tụ ra đến tỷ như lớp trọng điểm thiên tri tiêu tử môn, mỗi ngày dùng các loại thiên tài địa bảo cùng cường hóa thuốc. Cha lại ở nhà mua thêm linh căn khai phá nghi hoặc là đi chuyên môn minh tu quán đặc hấn, mỗi tháng tiêu vào linh căn khai phá thừa nở dê tiền, chậm thì mời van ở, nhiều thì mời chu cờ hơn triệu đều có, núi vàng núi bạc đập xuống, mới có thể đem linh căn khai phá độ khó khăn tăng lên 1% mà Lý Diệu ở pháp bảo phần mộ nhặt rác, một tháng nhiều nhất cũng là kiếm lời van ở thanh khối, chi trả tiền mướn phòng, sinh hoạt phí cùng học phí đằng sau. Liền không còn sót lại ba dưa hai tảo, cái bụng đều điền không đầy, nơi nào có tiền nhàn rỗi đi mở mang linh căn. Nói tóm lại một chữ mẹ kiếp, cùng ai trong lòng đang lo lắng đây, liền nghe đến Mạnh Giang lại dùng giết lợn rô nở dê như âm thanh gào thét lên. Và hai cái 691 phân tư giai tuyết cùng hách liên liệt hai người này, lại là lần này mô phỏng thi đặt ngang hàng số một. Lần này mô phỏng thi là toàn bộ cao năm thứ ba tổ đồng thời cử hành. Phòng học phía trước ma nở ai nhờ xa nở dê thừa nở dê, nhanh chóng hiện ra toàn giáo 10 người đứng đầu học sinh. Tin tức trong đó đặt ngang hàng đệ nhất, là một tên lạnh lạnh như tuyết thiếu nữ xinh đẹp, cùng một tên anh tư bộc phát, ánh mắt khiếp người cao to thiếu niên bọn họ điểm, cũng không có để Lý Diệu thay đổi sắc mặt, nhưng la đi theo điểm mặt sau linh căn khai phá độ, khiến cho hắn đấu kỵ đến trong mắt phun lửa tư giai tuyết, linh căn khai phá độ 71%, hách liên liệt. Linh căn khai phá độ 72 mạnh giang hãy còn ồn ào, ai ra ra, thật không hổ là chúng ta Xích Tiêu cấp 2 nhân vật nổi tiếng, hoa. Khôi của trường giáo, lớp trọng điểm mười mấy tinh anh trong tinh anh ngươi xem một chút, hai người này không chỉ nam soái, nữ thịnh, hơn nữa xuất thân phú hào gia đình, có người nói trong gia tộc đều từng xuất hiện vài tên người tu chân, thành tích vừa tốt, linh căn khai phá độ lại cao. Là lần này trường học chúng ta xung kích thi đa y ho cờ vũ khí bí mật, có người nói bọn họ thi đậu 9 đại tinh anh liên giáo là nắm chắc sự, trường học chuyên xin mời yêu đao Bành Hải đưa cho bọn hắn đặc huấn. Có một tầng ý tứ, là hy vọng bọn nở ho có thể xung kích phủ mâu thành thi đa y ho cờ trạng nguyên, chí ít là toàn thành phố 10 người đứng đầu nói, mạnh giang rất khuyết đại địa thở dài, ai, hàng so với hàng đến vư tờ, người này so với người khác muốn chết ta. Đại gia thường thường đều là học sinh cấp 3, hiện tại đều ở một trường học bên trong pha trộn, nhưng la trải qua thi đa y ho cờ, chỉ sợ bọn họ liền muốn nhất phi trùng thiên, bước vào người tu chân vòng tròn, trải qua xa hoa đổi truy. Mục nát xa suốt sinh hoạt, mà chúng ta như vậy tiểu tử nghèo, cũng chỉ có làm cả đời người làm công, tiền lương tộc, ngẫm lại thực sự là tâm lương nói rồi nửa ngày, không thấy phản ứng, mạnh giang quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Diệu hai mắt đăm đăm. Nhìn chằm chằm Tư Giai Tuyết bức ảnh, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ cái gì, vội vã ở bạn bè trên đầu gõ một cái. Này, tiểu tử ngươi sẽ không là coi trọng Tư Giai Tuyết chứ? Ta hảo tâm hảo ý nhắc nhở ngươi, nữ nhân này nhưng là chúng ta không thể chạm vào. Hắn cùng Hách Liên Liệt là thế giao, có người nói hai gia tộc lớn rất có thông giao ý tứ. Hách Liên Liệt đối với nàng là nhất định muốn lấy được. Ngươi đừng xem tiểu tử này dài đến cao to uy mãnh, tâm nhãn nhưng là nhỏ nhất. Xưa nay không chịu nổi người khác thân cận Tư Giai Tuyết, lần trước có cái chuyển giáo sinh mới đến, không biết sâu cạn, bán tiếng muốn theo đuổi Tư Giai Tuyết, kết quả ở võ kỹ khóa thừa nở dê bị Hách Liên Liệt đánh gãy ba cái đầu lâu, còn chúng ta loại này. Tạp ngư, Hách Liên Liệt một hát xì, chúng ta ở giữa thương thổ huyết phí lời. Lý Diệu thu hồi ánh mắt, tựa hồ rơi xuống cái gì quyết tâm, Hách Liên Liệt trước tiên không để cập tới, liền nói cái này Tư Giai Tuyết. Cả ngày bày ra một tấm lạnh như băng người chết mặt, 89 phần 10 là lãnh cảm. Ta làm mở sao có thế có yêu thích này. Một hình trường học phần lớn tài nguyên đều hướng về lớp trọng điểm và bình hành ban nghiêng. Đối với phổ thông ban quản lý vô cùng rộng rãi, mô phỏng thi sau khi kết thúc, phổ thông ban học sinh liền nhằm vào từng người thiếu hụt, tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện. Một ngày đi qua rất nhanh, 4 giờ chiều, liền muốn tan học đợi lát nữa cùng đi. Ta mới vừa tìm tơ y một nhà bánh rán than. Ông chủ tam đại gia là hỏa thần phái nhóm lửa tập dịch, ông chủ gián tiếp học được một tay hỏa vấn trưởng, pháo chế ra xích diễm đại thủ ấn trứng gà bính tuyệt đối nhất lưu. Hôm nay ta mời khách, thế nào mạnh giang hảo khí ngàn vạn địa vô bộ ngực không được, hôm nay có việc, vẫn là ngày mai ta xin ngươi đi không chờ chết đảng trả lời. Lý Diệu nhanh chóng thoát ra phòng học hắn giáo giác địa ma thôi đánh giá một trận, vòng quanh trường học đâu hơn nửa vòng, xuyên qua hai nơi căng tin. Ở trường học mặt sau một rừng cây nhỏ bên trong ngừng mưa IMEI phụ tờ, lại vòng trở lại, gión ra gión rén địa mò tiến vào lao lớp học tầng dưới chốt một gian tạp vật thất nhẹ nhàng đóng cửa lại, liền ngửi được một luồng như có như không, hoa lan trong cốc vắng rô nở dê như. Mùi thơm một đôi thanh tuyền rô nở dê như lạnh lẽo đôi mắt đẹp, chính ở trong bóng tối có chút không kiên nhẫn chừng mắt hắn, con mắt phía dưới, là vỉnh cao chóp mũi cùng mím chặt môi mỏng nếu như mạnh răng ở đây. Nhất định sẽ phát sinh mang tính tiêu chí biểu trưng giết lợn gào thét, tô thờ a ngươi cái chết tiểu yêu, lại thật cùng cấp 2 nữ thần Tư Giai Tuyết cám dấu ngươi, ngươi thực sự là sắc đảm bảo thiên.